Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2855, Tà Bất Thắng Chính. Góc truyện audio.com. Có thể giết người là tốt rồi. Cái này lời nói không sai. Đương nhiên, thông qua chuôi này rỉ sắt trường kiếm, Tô Tử Mặc thấy nhưng là mặt khác một phen cảnh giới. Tại kiếm đạo lên, áo vải kiếm khách đã đạt đến phản pháp quy chân cảnh giới. Chuôi này kiếm sắt gì? Tại trong tay của hắn, chỉ sợ so với thần binh lợi khí gì đều muốn sắc bén. Tuy rằng Lâm Tầm Chân cũng lĩnh ngộ vô thượng thần thông, nhưng đối với lần trước người, chỉ sợ vẫn là thắng ít bại nhiều cục diện. Lâm Tầm Chân ở bên ngoài, bất luận gặp được cái gì đối thủ cường địch, luôn luôn đủ loại đường lui. Nhưng ở tà ma chiến trường ở bên trong, áo vải kiếm khách nếu là thất bại, cũng chỉ có một con đường, tử lộ. Cố làm ra vẻ huyền bí, Lâm Tầm Chân cười lạnh một tiếng, chất vấn: người trong tà đạo, thân phụ tội huyết, cũng xứng tu luyện kiếm đạo? Từ xưa chính tà đối lập, Lâm Tầm Chân tự kiềm chế người trong chính đạo, đối mặt tà ma tội linh, tự nhiên không có gì sắc mặt tốt. Huống chi, đối với tà ma tội linh chán ghét, tại vô số năm tháng thay đổi một cách vô tri vô giác ở bên trong, sớm đã thâm căn cố đế, rất khó cải biến. Người trong tà đạo, tội huyết chi thân. Áo vải kiếm khách nhẹ lẩm bẩm một tiếng, sau đó cười cười, tựa hồ là có chút khinh thường. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lâm Tầm Chân, cái loại này ánh mắt cực kỳ phức tạp, được phép thương cảm, được phép hâm mộ, được phép bi ai. Người cười cái gì? Lâm Tầm Chân thuở nhỏ tu luyện kiếm đạo, một thân chính khí, đạo tâm chắc chắn, run sợ nói: người trong tà đạo, coi như là tu luyện kiếm đạo, trở ngại tâm tính, cũng cuối cùng vô pháp đi đến tới hạn, vô pháp nhìn thấy đại đạo chân lý. Từ xưa tà bất thắng chính, chính là đạo lý này. Áo vải kiếm khách nghe vậy, cũng không phản bác, chẳng qua là nhẹ gật đầu. Tà bất thắng chính, tự nhiên là thật tốt. Áo vải kiếm khách nói đến đây, đột nhiên ngừng tạm, lại nói: tà như thắng chính, liền không còn là tà. Lâm Tầm Chân nghe vậy, tâm thần chấn động, Tô Tử Mặc cũng nhíu nhíu mày. Những lời này nhìn như bình thường, lại tràn đầy huyền cơ. Áo vải kiếm khách tựa hồ tại cảm khái, tại hối tiếc. Tà như thắng chính, liền không còn là tà. Nguyên bản chính một phương bị thua, tự nhiên sẽ được xưng là tà. Vì vậy, từ xưa đến nay, đều là tà bất thắng chính. Tô Tử Mặc trong lòng, đương nhiên biết rõ, chính là chính, tà chính là tà. Mặc dù sẽ có đen trắng điên đảo, thị phi lẫn lộn năm tháng, nhưng cuối cùng có một ngày, gặp xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng, gặp lại càn khôn, thiên địa thanh minh, có thể tưởng tượng đến 10 đại tội địa tin tức. So sánh lấy áo vải kiếm khách những lời này, lại làm cho hắn lâm vào trầm tư. Tà ma tội linh, tà ma tội linh. Bên cạnh Lâm Tầm Chân lăng tại chỗ, sớm đã nói không ra lời. Trong lòng hắn thủ vững đồ vật, vốn là không thể chấn động, nhưng vào lúc này, cũng bắt đầu hơi hơi dao động đứng lên. Áo vải kiếm khách nhìn qua hai người, khẽ lắc đầu, ánh mắt tang thương, cũng không có ý định giải thích cái gì. Coi như là hai người có chút cảm xúc thì như thế nào? Như trước không cải biến được cái gì. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe vị kia tóc đen thanh sam nam tử đột nhiên hỏi: đạo hữu xưng hô như thế nào? Áo vải kiếm khách hơi ngẩn ra, không đợi hắn kịp phản ứng, vị kia thanh sam nam tử lại hỏi: thế nhưng là họ La? Áo vải kiếm khách chậm rãi quay đầu, khó có thể tin nhìn qua Tô Tử Mặc. Hai người thì cứ như vậy đối mặt lấy, chung quanh một mảnh yên tĩnh. Xuyên thấu qua Tô Tử Mặc đôi mắt, hắn tựa hồ thấy được một thân không đồng dạng như vậy đồ vật. Sau nửa ngày về sau, áo vải kiếm khách mới cô đơn cười cười, nói: qua nhiều năm như vậy, ngươi là đệ nhất nhân hỏi ta tính danh người. Hắn đi tới nơi này tà ma chiến trường ở bên trong. Cũng có mười mấy vạn năm rồi. Mười mấy vạn năm, 3.000 giới tiến vào tà ma chiến trường trong sinh linh vô số. Nhưng lại chưa bao giờ có người hỏi thăm qua danh hào của hắn. Dù sao tại 3.000 giới sinh linh trong mắt, bọn hắn chẳng qua là tà ma tội linh, chẳng qua là chiến công, chẳng qua là con số mà thôi. Càng làm cho áo vải kiếm khách kinh ngạc là, vị này thanh sam nam tử, vậy mà có thể đoán được hắn dòng họ. Vị này thanh sam nam tử, cùng 3.000 giới mặt khác sinh linh bất đồng. Áo vải kiếm khách nhẹ gật đầu, nói, La Quân. Sau đó, La Quân nhìn xem Tô Tử Mặc hỏi, đạo hữu xưng hô như thế nào? Tô, Trúc. Tô Tử Mặc hơi có chần chờ, nói, kiếm giới người trong, may mắn đến La Thiên Đại Đế truyền thừa, lĩnh ngộ táng kiếm chi đạo. Tô Tử Mặc cũng không nói đến tên thật, nhưng hắn tin tưởng, lấy La Quân kinh nghiệm, có lẽ đoán được hắn băn khoăn. Quả nhiên, La Quân nghe được Tô Tử Mặc thanh âm trần trờ xuống, liền có điều phát hiện, nhếch miệng mỉm cười, cũng không nói thêm cái gì. Người họ La, Lâm Tầm Chân tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì, nhíu nhíu mày, quanh long long, hư không run rẩy. Cách đó không xa, đang có một đám đông nghịt thân ảnh bay nhanh mà đến. Hùng hổ, lai giả bất thiện, cầm đầu ba người khí tức khủng bố, phân biệt đến từ trùng giới, chuột giới cùng con kiến giới. Ngoại trừ cái này ba cái giới diện 30 vị chân linh, chung quanh vẫn tụ tập không ít giới diện khác chân linh, cộng lại có mấy trăm hơn người. Nhìn điệu bộ này, bọn này giới diện sinh linh đã liên hợp cùng một chỗ, tạo thành một chi chân linh đại quân. Lâm Tầm Chân nhìn thoáng qua, khẽ nhíu mày, nói, cái kia ba vị đều là chiến công ngọc bia thượng vô thượng chân linh. La Quân đứng dậy, cực kỳ tiêu sái phất phất tay, nói, các ngươi đi thôi. La Quân cái này một đứng dậy, Tô Tử Mặc hai người mới chính thức phát hiện, La Quân thân hình dị thường hùng vĩ, đứng ở ven hồ, lại có loại nước sâu núi cao cảm giác. Khoan hậu bàn tay, ngón tay thon dài, thích hợp nhất cầm kiếm. Đây là một đôi trời sinh cầm kiếm tay. Đối mặt Tô Tử Mặc cùng Lâm Tầm Chân bực này tu luyện kiếm đạo người, hắn gặp lưu thủ, nhưng đối mặt 3.000 giới mặt khác sinh linh, hắn chính là thập đại tà ma chi nhất. La Quân cởi xuống bên hông hồ lô, ngửa đầu rót dưới một miệng lớn rượu mạnh. Tửu thủy tùy ý, vung vãi tại ngực trên vạt áo. Cũng hồn nhiên bất giác. Rượu này, dễ uống sao? Tô Tử Mặc cười hỏi. La Thiên sửng sốt xuống, quay đầu nhìn qua hắn, hỏi, dám uống sao? Có gì không dám? Tô Tử Mặc cười lớn một tiếng. La Quân cũng cười theo. Một bên đem hồ lô rượu ném cho Tô Tử Mặc, vừa nói, không nghĩ tới, trước khi chết, còn có thể kết bạn Tô huynh như vậy thú vị người. Cũng coi như không uổng công này sinh. Tô Tử Mặc ngửa đầu rót rượu, hào hớp một cái, tán thán nói, hảo tử. Sau đó, Tô Tử Mặc lại đem hồ lô rượu ném cho La Quân, dặn dò, sống rất tốt lấy. Hà, La Quân nhìn qua Tô Tử Mặc, Tô Tử Mặc không có nhiều lời, đầu là đối với hắn nhẹ gật đầu. Tô Tử Mặc đã sớm nhìn ra La Quân trong lòng chịu chết chi ý, vừa rồi câu nói kia, huống chi đem tâm ý của hắn biểu lộ không thể nghi ngờ, cho nên mới có lời ấy. La Quân cũng không nhiều lời, trở tay đem bên cạnh kiếm sắt gì rút ra, thả người nhảy lên, hướng lấy cách đó không xa mấy trăm vị chân linh cường giả phóng đi. Một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang bắn ra, kinh diễm thiên địa. Đối mặt một kiếm này, đã liền Lâm Tầm Chân đều hơi hơi há miệng, trong mắt toát ra một tia rung động. Như thế kiếm ý, như thế kiếm đạo, đã liền nàng đều chưa hẳn có thể phóng xuất ra. La Quân nói không sai, kiếm tuy cổ kỹ, có thể giết người là tốt rồi. kiếm quang còn chưa suy kiệt, giữa không trung huyết quang đã mà tràn ra, nương theo lấy từng đợt kêu thê lương thảm thiết, mấy trăm vị chân linh đại quân bị La Quân một kiếm xé mở một đạo huyết lan tan miệng vết thương. Cách chương